Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226: Ẩn núp nguy cơ. Phiên đậu đồn ban đêm. Velia 10 phần quen thuộc. Nàng thế nhưng là tại phiên đậu đồn sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài. Phụ thân, mẫu thân, ngay sau đó, mộng cảnh hình tượng hoán đổi. Velia nhìn chính đến đang ngủ say phụ thân cùng mẫu thân. Mộng cảnh này trang cảnh để Velia có chút không hiểu thấu. Bất quá màn này cũng không có dừng lại quá lâu. Lập tức lại về đến dưới bầu trời đêm phiên đậu đồn trang cảnh. Velia thị giác tung bay ở bầu trời. Đem toàn bộ phiên đậu đồn đều quan sát tại trong mắt. Nàng có thể nhìn thấy đồn dân nhóm sưởi ấm lò duỗi ra ống khói. Chậm chậm bay ra khói trắng. Có thể nhìn thấy trong viện gia súc gia cầm tại cuối ổ nghỉ ngơi. Nàng thậm chí có thể nghe được đồn dân nhóm ngáy thanh âm. Thế nhưng là chính là như vậy một bức nhìn vô cùng tường hòa hình tượng. Velia lại có loại dùng mình cảm giác. Rất nhanh, Velia nghe được ngáy âm thanh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là trong đêm tối mang theo tiếng vọng tiếng bước chân. Sau một khắc, trong mộng cảnh hình tượng lần nữa hoán đổi. Phiên đậu đồn bên ngoài trên đường nhỏ. Hai người mặc lấy hắc bào thân ảnh. Tại hướng về phiên đậu đồn đi đến. Hai người tiếng bước chân cứng ngắc mà máy móc. Tại dưới bầu trời đêm phát ra một chút tiếng vọng âm thanh. Lúc này Velia không biết thế nào. Có loại mãnh liệt muốn tránh thoát mộng cảnh cảm giác. Hai cái này bóng lưng. Cho nàng một loại cực độ không thoải mái dễ chịu cảm giác. Giống như là tại làm ác mộng. Đột nhiên, đứng ở phiên đậu đồn đồn miệng hai thân ảnh dừng lại. Trong đó cao lớn cái thân ảnh kia. Bọc lấy găng tay hai tay. Đem áo bào đen bên trên mũ trầm chậm lấy xuống. Tại hắn tháo cái nón xuống nháy mắt. Theo sát lấy đột nhiên quay đầu. Velia tầm mắt bên trong. Đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng đầu lâu, trắng bệch cốt chất, trống rỗng hốc mắt, để Velia nhắm mắt kinh trụ. Cùng lúc đó, một cỗ kiềm chế không trải tịch mịch cảm giác, giống như núi cao, đặt tập Velia trong lòng. Trong lúc ngủ mơ Velia đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Nàng giật mình mở to mắt, nhìn thấy trong phòng ngủ quen thuộc trần nhà. Ác mộng. Velia ngồi dậy, chính cảm giác đục trên thân hạ đều là ướt đẫm cảm giác. Vì sao lại đột nhiên làm được loại này kỳ quái ác mộng? Thân thể của nàng còn tại tiếp tục run rẩy, rõ ràng đã từ kia giữ tợn trong mộng cảnh tránh ra. Vì cái gì còn có loại bị áp chế tại loại này đáng sợ trong bóng tối? Tiểu thư, Velia tiểu thư. Ngoài cửa phòng truyền đến đông đông đông thanh âm, là nữ hầu người nghe đến Velia rít gào lên thanh âm. Tiến đến, Velia chính cảm giác miệng đắng lưỡi khô, độc thân ở tại trong phòng, còn có loại rất không thích ứng cảm giác. Cửa phòng mở ra, một tuổi trẻ nữ hầu người đi đến, nhìn xem mồ hôi đầm đìa toàn thân còn kèm theo run rẩy Velia. Trong mắt của nàng hiện lên vẻ giật mình. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Velia tiểu thư bộ dáng như vậy. Tiểu thư, ngài thế nào? Là làm ác mộng sao? Nữ hầu người đem từ bên hông tạp dề bên trong móc ra sạch sẽ trắng noãn thủ cân. Thay Velia lau sạch lấy tràn đầy mồ hôi cái trán. Đúng, là một cái giấc mơ kỳ quái. Velia mấp máy phát khô bờ môi. Ta muốn uống chén nước. Được rồi, nữ hầu người nghe vậy. Vội vàng đi đến trong phòng bên cạnh bàn. Tự mình cho Velia rót nước ấm. Velia cúi đầu, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Nàng đột nhiên phát hiện. Phía trước hai ngày xuất hiện tại mình trên người loại kia không hiểu lo nghĩ cảm giác. Lần nữa xuất hiện, mà lại lần này, loại này lo nghĩ cảm giác vô cùng mãnh liệt. Tựa như là có một loại kỳ quái cảm giác tại đẩy mình. Để cho mình đi làm thứ gì? Phiên đậu đồn, phụ thân, mẫu thân, liên tưởng đến những này. Velia đột nhiên phát hiện loại này lo nghĩ cảm giác càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí tại loại này lo nghĩ cảm giác bên trong, còn trộn lẫn lấy nồng đậm sợ hãi. Velia tiểu thư, ngài nước, nữ hầu người đem ngược lại tốt nước ấm bưng đến Velia trước mặt. Nhưng là Velia biểu lộ có chút ngốc trệ, tựa hồ tại suy tư điều gì. Velia tiểu thư, nữ hầu người thân thể khom xuống, lông mày thít chặt, trong lòng nắm chặt, nàng cảm thấy Velia tiểu thư khả năng ngã bệnh. Nàng cho là mình có cần phải đem chuyện này hồi báo cho Nam Tước đại nhân. Ta phải đi tìm Willy. Nguyên bản không nhúc nhích Velia, đột nhiên ngồi vào mép giường. Trên thuyền mình dép lê liền chạy ra khỏi gian phòng. Nàng hướng về Willy phòng ngủ, cực nhanh chạy tới. Lúc này Willy gian phòng bên trong, lồng thủy tinh bên trong ngọn đèn còn đang thiêu đốt. Ánh sáng nhu hòa chiếu sáng cả trong phòng. Willy dựa vào giường trên lưng, liếc nhìn một bản sách thật dày. Đột nhiên, Willy đột nhiên nghe được Velia trong hành lang gọi mình danh tự thanh âm. Hắn cơ hồ là bản năng để sách xuống, đứng dậy, hướng về cổng đi đến. Từ Velia thanh âm bên trong, hắn tựa hồ nghe đến một loại kinh hoàng. Willy, Willy mới vừa vặn mở cửa phòng, liền thấy chỉ mặc áo ngủ cùng dép lê Velia vọt vào. Ngươi không phải thân thể không thoải mái sao? Vì cái gì không có ngoan ngoãn mà đi ngủ? Willy vỗ vỗ Velia đầu, dò hỏi, ta thấy ác mộng. Tại nhìn thấy Willy về sau, Velia ngữ khí vững vàng rất nhiều. Hai tay của nàng nắm thật chặt Willy cánh tay. Tựa hồ dạng này có thể cho nàng một loại thỏa mãn cảm giác an toàn. Thấy ác mộng, Willy nghe vậy, nhíu mày, hơi có chút kỳ quái. Velia cũng không phải là một cái nhát gan hài tử. Trước kia thời điểm nàng cũng đã làm ác mộng, nhưng là cho tới nay không có giống là như vậy kinh hoàng bộ dáng. Willy rõ ràng phát giác được, Velia tâm tình sợ hãi bên trong. Tựa hồ còn có loại lo nghĩ, nằm mộng thấy gì? Willy dắt lấy Velia tay nhỏ, đưa nàng lĩnh đến gian phòng, để nàng ngồi trên ghế. Ta mộng đến một bộ sẽ hành tẩu khô lâu, nó đến phiên đậu đồn. Một lần ước đến cảnh tượng đó, Velia khủng bố cảm giác lại sâu hơn mấy phần. Trên thực tế, chính Velia cũng cảm thấy kỳ quái. Mình trước kia mơ tới qua so cái này còn đáng sợ hơn đồ vật. Nhưng là sau khi tỉnh lại rất nhanh liền tốt. Chỉ bất quá lần này, dù cho thoát khỏi mộng cảnh, loại này cảm giác sợ hãi cũng tại tiếp tục tăng thêm. Không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Khô lâu, Willy lông mày vặn lên. Hắn đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác. Người đem mộng cảnh kỹ càng quá trình nói cho ta nghe. Willy vỗ vỗ Velia lưng, ra hiệu nàng buông lỏng một chút. Velia gật gật đầu, sau đó đem mình trước đó mơ tới đồ vật kỹ càng cho Velia giảng thuật một lần. Khô lâu, Willy ngưng xong, đứng dậy, hai tay đặt ở phía sau. Tại gian phòng tới tới lui lui dạo bước, trong đêm tối người đi đường, phiên đậu đồn, Willy nhìn về phía vẫn có chút bất an Velia. Có thể để cho Velia sinh ra nồng như vậy liệt cảm giác sợ hãi. Willy tự hồ ý thức đến một cái không tốt lắm sự tình ngay tại phát sinh. Nếu là Velia y nguyên chỉ là một cái phổ thông tiểu nữ hài, Willy đối với loại này mộng cảnh không có cái gì đặc biệt chú ý. Nhưng là hiện tại Velia là một chính ở vào thức tỉnh quá trình bên trong tinh ngữ giả. Tinh ngữ giả. Đây chính là có thể ở một mức độ nào đó dự đoán tương lai kỳ dị siêu phàm nghề nghiệp. Willy lại nghĩ đến Anita phu nhân ở lần thứ nhất cho mình thi triển tinh ngữ giả năng lực thời điểm. Bị Velia thân cận huyết mạch bảo vệ ngăn cản. Đối với bên người thân nhân, tinh ngữ giả nhóm tựa hồ có thể cho người nhà nhất định bảo hộ. Dựa theo Velia nói, cái này trong mộng, nàng trước hết nhất mơ tới. là phụ thân cùng mẫu thân. Nghĩ đến nơi này, Willy cảm thấy mình nhất định phải làm những gì. Dù là sự tình kết quả sai, cái kia cũng không sao. Velia, người trước quay ngược về phòng. Ta sẽ để cho Vô Ly đi cùng ngươi. Ta đột nhiên nhớ tới ta có một ít chuyện cần xử lý. Willy cho Velia một cái ánh mắt kiên định. Đây chẳng qua là một cái ác mộng. Không cần để ở trong lòng. Trở về ngoan ngoãn đi ngủ. Thế nhưng là, Velia còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng là bị Willy ngăn cản. Không có cái gì có thể là. Nếu như ngươi không hảo hảo đi ngủ, chờ mẫu thân về nhà, ta nhất định sẽ hướng nàng báo cáo ngươi không nghe lời hành vi. Willy đem Velia chạy về gian phòng của mình, sau đó nhanh chóng mặc quần áo tử tế xuống lầu dưới. Willy đem Vô Ly từ tổ gấu bên trong túm ra, sau đó đối nó nói ra, đi lên bồi tiếp Velia. Nàng bây giờ tựa hồ có chút sợ hãi một người một mình. Nguyên bản còn mắt buồn ngủ mông lung Vô Ly, đang nghe Willy về sau, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng lạnh thấu xương. Từ Willy chợt giọng nói, Velia tựa hồ là kinh lịch cái gì. Cái này khiến Vô Ly trong lòng có chút khẩn trương. Xem trọng Velia, ta cần đi ra ngoài một chuyến. Willy giao phó xong về sau, liền trực tiếp tìm tới một thớt cường tráng chiến mã, hướng về ngoài trang viên đi đến. Vô Ly nhìn xem Willy bóng lưng, trong mắt lóe lên u lam điện hoa. Vô Ly thân thể mập mạp trở nên dị thường nhanh nhẹn, thuận lầu các thang lầu liền nhảy lên đến Velia gian phòng. Vô Ly nhìn thấy Vô Ly tiến đến bồi tiếp mình, Velia trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Nàng trực tiếp đem Vô Ly ôm vào trong lòng, tựa như là ôm mình thích nhất búp bê. Vô Ly phát ra trầm thấp tiếng kêu, giống như là Willy trước đó như vậy đồng dạng, duỗi ra thật dày tay gấu, tại Velia trên lưng vỗ nhẹ nhẹ đánh, trong mắt đều là quan tâm cùng cưng chiều. Mặc dù bình thường luôn luôn bị Velia khi dễ, nhưng ở mấu chốt thời điểm, nó vĩnh viễn là Velia có thể dựa nhất đồng bạn. Đi tìm Thánh Quang kỵ sĩ đoàn Senin, nói cho hắn biết bọn hắn tìm kiếm mục tiêu khả năng ngay tại gấu trắng trấn phiên đậu đồn. Willy giáo ngựa rời đi thời điểm, đối trang viên thủ vệ thân binh phân phó nói, hắn lúc này muốn tiết kiệm thời gian, không có công phu chờ đợi Thánh Quang kỵ sĩ đoàn người tập kết. Willy nhanh như điện chớp, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phiên đậu đồn tiến đến. Nam tước các hạ để các ngươi mang tới tin tức. Như vậy nam tước các hạ người đâu? Senin nhìn trước mắt đưa tin vệ binh, nghi ngờ trong lòng. Nam tước đại nhân đã tiến về phiên đậu đồn. Thân binh đối Senin đáp lại nói, hắn là thế nào phát hiện Benny Ryan tung tích? Senin mang theo một chút hoài nghi, nhưng là cuối cùng vẫn quyết định đi xem một chút. Hắn mặc mình áo giáp, mang lên sắc bén vũ khí, đứng tại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn ở tạm địa phương trên đất trống, lớn tiếng triệu tập nói, toàn viên chuẩn bị tiến lên. Theo Senin mệnh lệnh, 20 tên Thánh Quang kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ nhanh chóng tập kết, bọn hắn tung trên thân ngựa, hướng về phiên đậu đồn phương hướng phi tốc tiến đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.